Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 17, mới thẻ đỏ. Canh hai cầu toàn đặt trước. Sẽ chết. Một cái ý nghĩ đơn thuần hiện lên ở Uchiha Itachi trong óc. Thao túng ngũ giác, một khi trúng chiêu, đây cơ hồ là tính áp đảo nghiền ép. Liền xem như hắn Tsukuyomi, cũng ở tại mị hoặc phạm vi bên trong. Đem Kisame để ở một bên. Itachi chậm rãi đứng lên. Hắn cảm giác thân thể vô cùng dã rời. Lần này, Tsukuyomi Amaterasu đều đã vận dụng. Còn sử dụng Susanoo, để thân thể của hắn tiêu hao. Huống chi, trên thân, còn có lẽ có vết đau. Còn đứng được lên đâu. Thật sự là kiên cường. Aizen cười cười, bình tĩnh nhìn Uchiha Itachi. Sau một khắc, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện đằng sau, lại lần nữa một đao chém xuống. Phốc thử một tiếng, máu tươi rơi xuống nước đại địa. Chỉ là, lần này, Itachi lại bắt lấy Aizen cánh tay. Itachi sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở, nhìn qua vô cùng thống khổ. Thống khổ như vậy, còn muốn kiên trì à? Itachi tựa như không có nghe được, ngẩng đầu nhìn Aizen, sắc mặt băng lãnh, ta đã bắt lại ngươi. Nghe vậy, Aizen cười cười, bắt được ta, đây thật là có ý tứ. Ngươi cũng biết, năng lực của ta là hoàn toàn thôi miên. Ngươi bắt được, thật là cánh tay của ta à. Ta chỉ cần xác nhận, đây cũng không phải là bản thể của ngươi là được rồi. Sau một khắc, Itachi tựa như không cách nào kiên trì. Quỳ trên mặt đất, cúi đầu trong nháy mắt, nhìn xem Aizen Janpakuto, chuẩn xác mà nói, là phản chiếu trên Janpakuto chính mình phản chiếu. Sau đó, Tsukuyomi, trong nháy mắt, trước mắt thị giác mới thôi nhất truyền. Tsukuyomi Chakra, trong nháy mắt tại Uchiha Itachi thể nội cọ rửa biến đổi. Thân thể của hắn ngũ giác, giờ khắc này. Đều tại hắn Tsukuyomi thao túng phía dưới. Răng rắc một tiếng. Đây là cái gì phá toái thanh âm? Trước mắt Aizen bỗng nhiên vỡ tan. Tựa như Kyoka Suijesu đồng dạng. Cuối cùng biến thành một thanh kiếm. Đó là Aizen Janpakuto. Hết thảy khôi phục lại. Uchiha Itachi từ hoàn toàn thôi miên bên trong lấy lại tinh thần. Thương thế trên người bỗng nhiên ở giữa biến mất trống không. Thế nhưng là to lớn tinh thần áp bách lại làm cho hắn quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Aizen bình tĩnh đi qua, rút ra trên đất Kyoka Suijesu, mở miệng nói, thật sự là lợi hại. Đối với mình sử dụng Tsukuyomi, từ đó trốn ra ta Kyoka Suijesu, đáng giá tán thưởng. Kyoka Suijesu mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không phải là vô giải. Đi vào thế giới Hokage, Aizen liền biết Kyoka Suijesu sớm muộn sẽ bị phá trừ. Bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Uchiha Itachi không hổ là Uchiha hiếm có thiên tài. Hừng hực sau một khắc, Uchiha Itachi trên thân Susanoo đột nhiên ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành một cái cự đại khô lâu nhân hình. Rút ra một thanh kiếm, hướng phía Aizen chặt xuống dưới. Kiếm Tosuka, đem chỗ đâm chạm người phóng thích nhập say mộng đồng dạng ảo thuật thế giới. Cũng có đem hắn vĩnh cửu phong nhập lực lượng, là kiếm Kusanagi no Tsurugi một loại. Đây là thần khí, thế nhưng là, chỉ cần không bị đâm trúng, hết thảy đều không có bất cứ tác dụng gì. Aizen cười, bình tĩnh đón lấy một kiếm. Sau một khắc, lấy siêu cao nhanh lướt qua Itachi thân thể. Răng rắc một tiếng, to lớn Susanoo trực tiếp bị cắt mở, lộ ra vết thương thật lớn, khung xương đều bị chặt nát. Aizen thấy vậy, chớp chớp kiếm, Susanoo rất cứng đâu. Bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất. Một quyền kiếm oanh sát mà xuống, nhưng căn bản ngay cả Aizen góc áo đều không đụng tới. Hai đạo chảm kích trong nháy mắt có lại lần nữa rơi xuống. Susanoo khung xương cơ hồ bị bóc ra, một cánh tay trực tiếp bị Aizen chém bay. Uchiha Itachi nhíu mày, thật mạnh trảm kích, vốn cho rằng phá trừ Kyoka Suizesu sẽ có được ưu thế. Hiện tại Uchiha Itachi mới phát hiện, không cần Kyoka Suizesu Aizen, càng mạnh, thế nào? Ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được do dự. Ngươi tại mê mang cái gì đâu? Aizen khẽ cười một tiếng, nhàn nhã như bước, căn bản chính là nhẹ nhàng thoải mái. Các ngươi, đến cùng có mục đích gì? Thở dốc ở giữa, Itachi hỏi, ai biết được, bất quá, hiện tại chúng ta đối với vĩ thú cảm thấy rất hứng thú. Lời nói ở giữa, Aizen cười cười, bình tĩnh hướng đi Uchiha Itachi phương hướng. Susanoo lực phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng lại không phải không cách nào phá trừ. Đối với Aizen mà nói, cái này đều không phải là vấn đề, mà chính là Aizen vừa định muốn tới gần thời điểm. Uchiha Itachi trên thân thể hỏa diễm, thật giống như bị dập tắt đồng dạng, trong nháy mắt biến mất, Susanoo biến thành tro bụi, đồng thời, thân thể của hắn cũng trùng điệp ngã trên mặt đất. Aizen thấy vậy, nháy nháy mắt, thân thể đến cực hạn a. Mangekyo sử dụng tới độ, lại thêm thân nhiễm trọng tật, còn đối kháng vừa mới Kyoka Suizesu, cùng tự thân Tsukuyomi, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích. Aizen đem Kyoka Suizesu thu hồi, bước ra một bước, chính là đi tới trước mặt Uchiha Itachi. Lúc này, hệ thống cấp ra nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thẻ màu đỏ một viên, thẻ nhân vật đặc biệt, Acknowledge đẳng cấp, thuộc tính, ám chủng tộc, Long Chi Vương hiệu quả, một sát long thuật, hắc ám hai long hóa lực công kích, 15.000 lực phòng ngự, 15.000. Aizen thấy vậy, lập tức đem tấm thẻ thu hồi, lần này, là Pháp Sư A, Long Chi Vương, Acknowledge, hoàn toàn long hóa sát long nhân, ác chi bản nguyên, đại biểu biểu tượng là, Trung Yên, Trung Yên hắc vũ, vô luận đến địa phương nào, mang tới, đều chỉ sẽ là hủy diệt, đây là hủy diệt hết thảy rồng, đem tấm thẻ cất kỹ đằng sau. Aizen lúc này mới đem ánh mắt rơi ở trên thân Uchiha Itachi. Ngón tay điểm nhẹ tại Uchiha Itachi cái trán. Hệ thống, hấp thu tế phẩm. Sau một khắc, Aizen trên ngón tay, truyền đến một cỗ lực hấp dẫn. Kỳ dị lực lượng, tràn vào đầu ngón tay. Tế phẩm hấp thu bên trong. Tế phẩm số lượng, một viên gia tăng lấy. Đồng thời, Uchiha Itachi Sharingan lực lượng cũng tại từng điểm trôi qua. Mấy phút đồng hồ qua đi, tế phẩm số lượng như ngừng lại 15 địa phương. Aizen cũng sửng sốt cười một tiếng. Mangekyo Sharingan tế phẩm đạt đến 15 mai nhiều, vậy mà vượt qua vĩ thú. Bất quá, ngẫm lại tựa hồ cũng trong dự liệu, bởi vì Mangekyo Sharingan so vĩ thú còn muốn hy hữu, mà lại cường đại, tiếp tục sử dụng còn có nguy hiểm to lớn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.